Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thần Minh Quốc. 2. Ta tới đi, đè xuống mấy vị địa tiên chiến muốn. Trần Thang Đại Tôn hướng Mao Thương Hải mở miệng, lại nói, đây là Đại Hoang trận chiến đầu tiên, không thể có đánh mất. Nếu ở đây bị thần minh quốc tướng sĩ áp chế xuống, Thái Hoa Sơn đem biến thành 72 địa trò cười. Mao Thương Hải nhìn hắn một cái, bỗng nhiên là cười, tốt, ngươi đã xuất thủ, cái kia tất nhiên vạn vô nhất thất, lại buông tay buông chân lên đi. Trần Thang khom người xưng phải, cái kia khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, đã từng không chỉ một lần đề cập qua. Vị này đại tôn dung nhan là dị thường tuổi trẻ. Cái này cũng bắt nguồn từ tại Trần Thang tu hành tuổi tác. Cho tới bây giờ, bất quá mới khó khăn lắm 3.000 năm. Bình thường tiên nhân không có thái thượng hóa thân ưu thế. Kia là từng bước một làm gì chắc đó. Hóa kén thành bướm là một cái quá trình. Không giống như là thái thượng hóa thân bọn họ. Vừa vào nguyên thần lập tức phá kén. Tiên nhân cần trải qua phong vũ, nguyên thần cùng lục thần rèn luyện, đến tối hậu mới có thể nở rộ vô thượng quang huy. Dậm chân tại thiên kiều bên trên, thiên kiều, cây cầu thông thiên, đi qua cửu bộ, liền có thể hàng ngày. Chấn cổ kiếm quân Cảnh Uyên nheo lại ánh mắt, trông thấy người đến là thiên kiều bước thứ bảy, lập tức cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi cảm thấy cao hai ta bước liền có thể thắng dễ dàng. Hôm nay viên đại sĩ để cho ta xuất thủ. Cái này vạn vạn không được có đánh mất. Chớ nói ngươi một cái nho nhỏ thiên kiều thất bộ. Chính là bát bộ cửu bộ tới. Cũng phải bị ta giết. Lại để ngươi cái này tiên nghiệt nhìn xem bổn quân thủ đoạn. Hắn hét lớn một tiếng. Khiếu âm chấn động Bắc Hoang chín biển 18 lục. Phía sau trời viên đại sĩ tọa trấn trung quân, liền bên trên có người mang theo miệt cười, nói, lần này Cảnh Uyên xuất thủ, chính là ổn, đối phương quả nhiên khinh thường, lấy thiên kiều thất bộ nghênh địch, cho rằng cái này nắm vững thắng lợi, thật sự là đại sai đặc biệt sai. Bên cạnh một người phụ họa, gọi, Khay Hải đạo quân, đối lại phía trước lên tiếng. Chuyển Trần Pháp Quân, nói. Pháp Quân nói không sai. Kiếm quân xuất thủ, 10 phần chắc 9. Cái kia trấn cổ kiếm ra. Chính là thiên kiều cửu bộ cũng không thể đối cứng kỳ phong. Chỉ là thiên kiều thất bộ. Ta nhìn cái này tiên nhân dáng dấp tuấn tú. Một hồi ngược lại là muốn cùng kiếm quân đòi hỏi. Đem đầu lâu kia mang tới. Làm cái ngọc tràn lưu ly bảo khí. Chuyển Trần Pháp Quân cười to, cái này dĩ nhiên là vô cùng tốt, bất quá giết cái này tiên nhân nhục nhã, không bằng thừa dịp hắn còn sống thời điểm trói buộc làm nô. Hủy hắn tâm trí, những này tiên gia, tối sợ hãi đạo tâm bị phá, một khi đạo này tan nát con tim, tắc thì vĩnh thế không thể lại nâng lên cột sống tới. Giết người bất quá đầu chạm đất. Đáng sợ nhất là để cho người ta sống không bằng chết. Mà lại, hắn bỗng nhiên kéo dài thanh âm. Khay Hải đạo quân con mắt khẽ động. Đối với hắn nói, Pháp Quân còn có lấy gì dạy ta? Chuyển Trần Pháp Quân lặng lẽ cười một tiếng. Còn có càng đáng sợ. Đó chính là đem người này triệt để hủy. Biến thành si nhân, lại phóng cho hắn đã từng thân bằng cố hữu trước người. Ngươi chỉ là suy nghĩ một chút, loại kia giận không kềm được, lại không thể nại hà cảm giác, được có bao nhiêu để cho người ta vui vẻ. Khay Hải đạo quân hơi hơi run rẩy, sau đó thầm nghĩ, cái này Chuyển Trần vẫn như cũ là như vậy, ác độc tâm địa. Bất quá xem như đồng đạo chiến hữu, lại là cái cực kỳ tốt người, chỉ là, ngày sau sợ phải nhiều hơn đề phòng một cái. Ở chỗ này hơn 10 vị địa cảnh đều là thần minh quốc bên trong cát cứ một phương cái thế cường giả. Nếu không phải trời viên đại sĩ hiệu triệu, bọn hắn vốn cũng không khả năng sóng vai mà chiến. Lần này thần minh quốc bên trong, nhân vật cái thế tới tiếp cận một nửa, mà những cường giả này đều có phi phàm thủ đoạn, không thể lấy bình thường đạo lý suy đoán. Chấn cổ kiếm quân có được thủ đoạn rất nhiều, chớ nói hiển hóa chân thân, chính là cái kia chấn cổ kiếm cũng không phải bình thường tiên nhân có thể ngăn cản. Một kiếm liền chém trong lồng ngực ba khí, trời viên đại sĩ để cho kiếm quân tiến đến, chính là bởi vì hắn lợi hại không vì ngoại nhân biết. Chính là chúng ta lại có mấy người dám đối cứng. Nơi đây hơn 30 người, kiếm quân ít nhất cũng có thể xếp tại người thứ 12. Tốt, lại nhìn cái kia tiên nhân ra sao đi chết đi. Lại có người lên tiếng, sắc mặt băng lãnh, vị này gọi là Thâm Thủy Đại Quân. Nghe hắn lời nói, lại là ẩn ẩn tại trì. Vị kia chấn cổ kiếm quân Cảnh Uyên cũng không phải là nhân tộc. Mà người này mới mở miệng, Khai Hải Đạo Quân cùng Truyền Trần Pháp Quân đồng thời ngậm miệng. Chỉ là tại tối hậu, Truyền Trần Pháp Quân nói thầm một tiếng, lộ ra lạnh ý, Thâm Thủy Đại Quân cũng đến. Có ý tứ, vị này chính là tại chín trong biển, uy trấn tứ hải cao thủ cái thế a. Trên mặt biển hơi nước tràn ngập, sương mù không biết lúc nào đầy tràn tứ phương. Thần Minh Quốc chư vị địa cảnh không có để ý loại chuyện này. Cuối cùng mảnh này hoang hải bên ngoài Bắc, 18 châu lục chỗ, vốn là tối tăm không mặt trời, thường có sương mù vẻ lo lắng. Bất quá chỉ là sương mù, làm sao có thể chống đỡ được những này nhân vật cái thế ánh mắt. Liền nhân tiên đều có thể khám phá hiện tượng tự nhiên mà thôi. Huống chi cao cao tại thượng chư địa cảnh. Trần Thang tiến lên, bên người thủy khí tràn ngập, bên hồng thẻ che hơi lên quang hoa. Đối phương xa Cảnh Uyên nói, bần đạo Trần Thang, Thái Hoa Sơn vũ đạo tôn giả. Cảnh Uyên cười lạnh, bên cạnh thân chuôi này chấn cổ kiếm bay ra. Một đạo hàn quang tại nháy mắt bay lên, trực sát qua Trần Thang hai bên người, đem quần áo xé mở thật to khe. Lần này chấn thủ nhân gian trước đó tiên nhân chẳng ra sao cả a, liền bản tọa một đạo kiếm quang cũng đỡ không nổi sao. Cảnh Uyên đem chấn cổ kiếm múa lên, bản tọa còn không có xuất kiếm đâu. Bất quá bây giờ, oanh, hai bên nước biển bỗng nhiên vén trời mà lên, mấy trăm cự thủ từ nước hội tụ mà bụi, mà Cảnh Uyên trong tay đại kiếm ngang nhiên vừa chuyển. Cái kia mấy trăm con từ nước biển hội tụ mà thành thật to bàn tay, trong nháy mắt đều bị hút tới trên mũi kiếm. Vạn pháp thuộc về kiếm điểm, trong tay hắn chấn cổ kiếm đưa ra. Tại một sát na, toàn bộ thần minh đại hải đột nhiên tách ra. Kiếm này có một ít cổ quái. Thái Hoa Sơn chư địa cảnh bên trong, Vân Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này kêu lên. Chư địa tiên chú ý, cũng có người cao giọng nhắc nhở, nhưng mà thanh âm hô lên, lại bị đối phương cuồng tiếu nơi bao bọc, lại kia kiếm quang càng nhanh, như âm thanh thắng lôi. Ngươi coi chết đi, chấn cổ kiếm giao bổ phía dưới, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện ở Trần Thang mi tâm chỗ. Sau đó người bất động, dường như chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị kiếm này bổ trúng. Kiếm khí chém giết huyết nhục, trực xuyên chân linh, để cho tam hồn cũng nổ tung, bảy phách cũng tiêu vong. Ngàn vạn âm gào nhìn về tứ phương truyền vang, thiên thượng hôn ám biển mây hội tụ càng thâm thúy hơn một chút. Phảng phất có khặc khặc tiếng cười từ kiếm bên trong vang vọng. Kia là vạn linh giận cùng sợ hãi, ha ha ha ha, sâu kiến mà thôi, kiếm quân cười to. Trong tay chấn cổ kiếm còn mang theo huyết thủy, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy miệt trào, nhìn về phía Thái Hoa Sơn phương vị, các ngươi liền điểm ấy trình độ, huyết rơi vãi trường không. Có Thái Hoa Sơn địa cảnh ánh mắt hơi co lại, tân tấn chân nhân có một ít kích động, nhưng mà rất nhanh bên cạnh liền truyền đến một chút tiếng cười. Người này có chút bản sự. Thương Vô Trần cùng Âm Linh Tử lẫn nhau trò chuyện. Phong Lôi hai tôn đối với cái này thời gian tình cảnh soi mói, tựa như căn bản không có nhìn thấy Trần Thang bị trảm tình huống. Hữu thần tiên cảnh cả gan đặt câu hỏi, có thể là Vũ Tôn còn có chuẩn bị ở sau. Âm Linh Tử trừng vị này thần tiên liếc mắt, nói, tu hành cũng có ngàn năm, điểm ấy tình huống cũng nhìn không ra vấn đề. Cái gì? Vị kia thần tiên bị không khỏi một trách mắng, lập tức mộng phía dưới, nhưng trong nháy mắt lại nhìn phía trước, liền bỗng nhiên sáng sủa. Cái kia vẩy xuống trường không máu tươi càng tụ càng nhiều. Chấn cổ kiếm nâng lên, đem Trần Thang xé mở, nhưng này cảnh uyên trên mặt lại không trước đó tùy tiện, mà là thanh âm trở nên cứng ngắc lại băng lãnh. Huyễn thuật, những cái kia máu tươi tụ lại, nhưng lại là phân biệt mà tán, đột nhiên nháy mắt, hóa xuất 10 cái Trần Thang tới. Từ bi, người kiếm này bên trên có khiến người ta cảm thấy không thoải mái khí tức. Chỉ sợ là cái hung vật. Một vị Trần Thang mở miệng, ta Thái Hoa Sơn lấy binh khí chỗ đứng, vì vậy đối với thần binh hung binh loại vật này, cha một cái liền biết. Cảnh Uyên lấy binh khí chỗ đứng, trước kia ngược lại là chưa từng nghe qua cái này phúc địa. Nói như vậy các ngươi thuộc về binh tiên. Một vị Trần Thang mở miệng, nếu giấy binh tiên cũng là không gì không thể. Lại một vị Trần Thang nói, binh đạo thành tiên, lấy binh chỗ đứng, bất quá chúng ta mình ngược lại là sẽ không như thế tự xưng. Cảnh Uyên ánh mắt bỗng nhiên giật giật, ta trước kia giết qua một cái binh tiên, cái này kiếm chính là từ trên tay hắn đoạt đến, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Cảnh Uyên bỗng nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. 20 vạn năm trước lần kia nhân gian chiến đấu, ta bất quá lần đầu bộc lộ tài năng, ta giết cái kia binh tiên, sau đó đem hắn tam hồn thất phách nhét vào chuôi kiếm này bên trong. Tốt bơi người chìm, tốt chạy người tổn thương. Hôm nay một cái luân chuyển, ta công thành danh toại, lại giết một cái binh tiên tại đây. 10 tôn Trần Thang cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước, mưa rơi thương thiên, huyết rơi vãi cõi trần. Hôm nay binh tiên bất tử, trước đó người lời kia vốn đem hoàn trả. Cái gọi là tốt bơi người chìm, người cũng biết đạo lý này. Đạo hữu, một cái luân hồi, đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.